Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, cực đạo thế lực hí tinh nhóm. Đường thành tiên sau lưng hắc ám. Hắc ám chi thành, tường thành màu đỏ sậm, bởi xưa nay chinh chiến quá nhiều, bức tường đều bị máu tươi nhuộm thành loại màu sắc này. Năm tháng ở bức tường khắc xuống loang lổ dấu vết, ẩn náu ở vết đao cùng tiễn lỗ dưới trận văn lưu động lờ mờ ánh sáng lộng lẫy, nó được xưng trung vực. Đệ nhất thành, cũng không phải cùng nó quy mô hữu quan, mà là nơi này quá trọng yếu. Các đời hắc ám náo loạn nơi đây đều là thứ nhất chiến trường chính. Phát sinh quá nhiều sự, đàm luận trung vực, nói bất tử sơn náo loạn, tất nhiên muốn sách thành này. Vì vậy cũng là đệ nhất thành câu chuyện. Lần này vạn tộc thịnh hội tựa hồ đến rồi rất nhiều hung hăng đại nhân vật. Liền ngay cả trên hòa tăng tinh bộ tộc Kim Ô đều có tin tức nghe đồn muốn đi qua. Nghe nói bọn họ, bộ tộc này có một tôn phi thường mạnh mẽ lão chuẩn đế. Tồn tại cửu viễn năm tháng, từng ở mấy chục năm trước cùng một tôn đại thánh đồng thời hiện thân. Không biết là thật hay giả, không ít tu sĩ đàm luận đi qua. Hiện nay hắc ám chi thành rất phồn hoa, lau đi đã từng hắc ám cùng khổ loạn. Người đến người đi, hồng trần khí tức nồng nặc, mọi người tin tưởng. Đường thành tiên sắp sửa mở ra. Bởi vì chư thiên vạn vực đến quá nhiều người, chư thánh giống như là thủy triều vượt qua mà tới, giáng lâm ở bắc đầu. Ầm ầm ầm, xa xa trên trời cao, một cái sán lạn hỗn độn quang đại đạo từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Vô ngần mênh mông 10 triệu dặm, đem bốn phía nhuộm đẫm hoàn toàn mông lung, dường như hư vô chi hải khuấy động, hiện ra nổi sóng gợn sóng từ trên đó. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà đến, mang theo ngập trời hỗn độn khí, như là từ mở ra khởi nguồn. Vạn linh ban đầu chỗ đi ra bình thường vạn vạn nói điểm lành đi theo. Tiên linh vòng vèo tướng quấn, như đại đế cổ đại lâm thế tuần tra, đây là đại đế cổ đại xuất hành sao? Quá hùng vĩ, như vậy phô trương, kia khiếp tâm hồn người cổ chiến xa màu vàng. Là vị kia đương đại trí cường giả đến sao? Nhất thời liền có vô số ánh mắt hợp tụ tới không một không ngơ ngác ở đó hỗn độn quang lát thành. Trên đại đạo, hai bóng người đứng lặng cổ chiến xa màu vàng bên trong. Bệ nghệ tứ hải bát hoang, hùng thị thiên hạ phong vân. Ở vị kia đương đại trí cường giả bên cạnh, có một đạo thướt tha bóng dáng. Nàng như là lăng ba tiên tử, mái tóc dài màu xanh nước biển rối tung. Lưu động ngọc thạch vậy ánh sáng lộng lẫy, tay áo phấp phới, da thịt trắng như tuyết, con mắt có linh khí lại có một loại uy nghiêm. Nàng liền như vậy đứng lặng ở vương đằng bên cạnh, cưỡi cổ chiến xa màu vàng mà đến là Hỏa Lân Nhi. Thái cổ hoàng tộc Hỏa Lân động cổ hoàng nữ, thực lực sâu không lường được, hiện nay cũng là theo Bắc Đế từ tinh không cổ lộ trở về rồi sao? Mọi người do trên người nàng lại nói đến Hỏa Lân Động, tự nhiên cũng nhắc tới Hỏa Kỳ Tử. Các ngươi có phải hay không còn nhớ, Hỏa Kỳ Tử bắt đầu vừa xuất thế, liền thường thường đi Thái Sơ cổ khoáng ở ngoài bồi hồi. Từng có không ít người nhìn thấy, này ý vị cái gì? Trong Thái Sơ cổ khoáng tồn tại vô cùng có khả năng. Chấm ngoặc kép, theo tu sĩ càng tụ càng nhiều, đủ loại bí ẩn đều bị nói đi ra. Hắc ám chi thành ầm ĩ khắp trốn, thậm chí có người đề cập cấm địa sinh mệnh cùng vị kia Bắc Đế ân oán từng ở khi độ kiếp có tiên lăng không. Tên tồn tại ra tay, tuy không có tạo thành cái gì, nhưng cũng là bị thanh toán Bắc Đế tự tay đánh rơi một khối hỗn độn thạch bia. Trấn phong ở tiên lăng cấm khu trước đoạn trường sinh. Hơn nửa cùng trong vùng cấm những tồn tại kia hữu quan. Xuyệt, có thể phải cẩn thận chút. Lúc trước liền có một nhóm vực ngoại thánh hiền ở bia cổ kia trước đàm luận việc này. Giây lát bị bên trong một đạo hư lạnh cho chấn sát thành bột mịn. Sợ cái gì? Bây giờ Bắc Đế ngay ở này. Chính là tồn tại kia muốn ra tay. Hắn cũng không cơ hội đó cùng can đảm. Hiển nhiên, ở mọi người đàm luận bên trong, các đại cấm địa sinh mệnh cũng không còn yên tĩnh. Có người nhìn thấy Thái Sơ cấm khu bên trong một vị cô gái xinh đẹp thổi sáo, bay ngang qua bầu trời, siêu nhiên thế gian, chấn động Bắc vực, cũng có người nghe được. Nam vực hoang cổ cấm địa bên trong, truyền đến từng trận xích sắt rung động tiếng vang. Kia chín tòa thánh sơn hàng ngày rung động, dưới vực sâu dâng lên tới vô cùng sương mù. Còn có người nhìn thấy, trong tiên lăng một ít đá tảng đang phát sáng, giống như là muốn phá thiên mà đi, tỏa ra từng trận làm người ta sợ hãi khí thế. Nhưng đều là bị kia khắc họa đoạn trường sinh ba chữ bia cổ quét xuống. Chấn phong ở nội bộ, gần đây các loại biến cố để người bất an, lại khiến người ta chờ mong. Đường thành tiên như hiện, chính là xưa nay lớn nhất biến cục, trời biết sẽ phát sinh thế nào sự. Đều nói đời này, tiên vực có thể cùng nhân gian giới kết nối. Đây là thật hay giả? Vì sao từ vực ngoại chư thánh trong miệng truyền lưu ra bực này bí ẩn? Hẳn là có một chút chân thực tính đi. Không phải vậy bọn họ dựa vào cái gì sẽ không màng sống chết? Từ vũ trụ một đầu khác vượt qua tinh hà mà tới. Này ngược lại cũng đúng là, nếu không có như vậy, cũng chỉ có đại đế cấp nhân vật mới có thể đánh vào tiên vực đi. Những người khác rất khó còn có hy vọng gì. Thực sự là chờ mong a. Cả thế gian đều thành tiên, chúng ta cũng thơm lây. Đó là cỡ nào bao la tình cảnh. Các tu sĩ bàn luận trên trời dưới biển, đối đường thành tiên mở ra cảm thấy rất hứng thú đối với bọn họ mà nói. Đây là một tràng việc trọng đại, cũng là đề tài câu chuyện. Trung ương thiên cung trước, kim trung vang vọng, vô số lưu quang phi vũ. Nghênh tiếp vương đằng đến thần sắc hắn bình thản, có một luồng siêu nhiên khí độ. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể quân lâm thế gian. Các tộc đều muốn cung kính cùng tôn sùng. Đường đại Bắc đế giá lâm, ngược lại chúng ta xấu hổ. Đáng nghênh tiếp, một vị đầu đội Phật Đà thành đạo quan, cánh tay xuyến thành tám đúng, ngồi ở một đầu màu vàng khổng tước trên nữ tử chậm rãi mở miệng. Đứng dậy thi lễ một cái, đây là tới từ A-di-đà cổ tinh vực đại khổng tước Minh Vương. Được gọi là đương đại Phật môn đệ nhất cao thủ, một đám vực ngoại thánh nhân cũng là khom mình hành lễ. Tiếp vị này đương đại trí cường giả, liền ngay cả sắp thành đạo giả đế chủ đều bị hắn đánh giết. Đạp ở dưới chân, giữa tinh vũ này, thật muốn lấy hắn làm đầu rồi. Sau đó không lâu, Trung Châu phương hướng long khí cuồn cuộn, khí tượng kinh thiên, một khẩu long kiếm trực tiếp xé rách hư không. Một ông lão một bước liền từ Trung Châu bước vào thành này Thái Hoàng kiếm. Như một cái tổ long vậy, lắc đầu quẫy đuôi, thả ra để người kinh sợ khí tức, chấn động nhân thế gian. Có một loại không lấy ngang hàng sát phạt khí, ép lên cửu thiên, hắc ám chi thành, mây gió rung chuyển, một cái lại một cái cường nhân đến, gây nên mọi người vô hạn kỳ chờ. Lần này chắc chắn sẽ xuất hiện to lớn phong ba, vô thanh vô tức, trên đường phố nhiều hơn một người, có một loại mục nát khí tức, thế nhưng là để chư thánh run rẩy một hồi. Bởi vì đại hạ hoàng tộc vị kia đại thánh đi tới, đối với hắn gật gật đầu, đây là người nào? Tất cả mọi người một trận sợ hãi. Đại hạ thánh nhân tuyệt đối là mười mấy vạn năm trước gốc gác tồn tại đến đời này. Hắn dĩ nhiên nhận thức người này, không nghi ngờ chút nào, là một cái đồng đại giả. Bởi vì đồng dạng có một loại mục nát khí tức, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hóa ở đống đất vàng bên trong. Là cơ gia đại thánh, cỗ này khí thế đã từng hiện ra quá. Mọi người kinh dị, các đại truyền thừa bất hủ hiện nay rốt cục không biết điều nữa. Không hề che giấu, đều có đại thánh xuất thế rồi. Ngẫm nghĩ nghĩ cũng chuyện đương nhiên, đều là thánh địa, nhưng từng gia đại đế tuyệt đối không giống nhau. Chỉ có chí tôn cổ đại có thể luyện hóa thần nguyên dịch, có thể niêm phong lại thánh giả. Vì vậy tất nhiên có bực này gốc gác. Quá khứ không hiện ra là bởi vì không đến thời điểm. Thật muốn động lên can qua đến, từng gia đại đế gia tộc ai có thể so với? Tuyệt đối có thể chọc thủng trời. Gặp qua Bắc đế, hai vị lão đại thánh nắm cực đạo đế binh mà đến. Đều là hướng về vương đằng phương hướng hành lễ ra hiệu một tôn chuẩn đế bát trọng thiên. Còn nắm giữ rất nhiều cực đạo đế binh hỗn độn thể có nghĩa là gì? Bọn họ những này xuất từ cực đạo thế lực người tự nhiên có thể rõ ràng. Nên tận lễ nghi vẫn như cũ phải có. Vương đằng khẽ gật đầu. Ánh mắt từ trên người hai người hơi đảo qua một chút. Đều là tồn tại rất lâu nhân vật cũng bởi Đường Thành Tiên mở ra mà ở hôm nay hiện thế. Cực đạo thế lực gốc gác, tự nhiên là thâm hậu. Nhưng đáng tiếc chuẩn đế cấp nhân vật khó có thể lưu giữ lại, bọn họ sẽ không biết Đường Thành Tiên sau lưng hắc ám sao? Vương Đăng tự nói, ánh mắt từ từng vị cực đạo thế lực bên trong đến trên người đại thánh đảo qua. Nếu nói là những người này đối hắc ám náo loạn không hiểu, hắn kia là không tin. Hơn nửa cũng biết lần này Đường Thành Tiên ẩn hoạn sau lưng, nên vẫn là vì bình định năm vực phong vân. Đàng hoàng trịnh trọng mang theo cực đạo đế binh lại đây, để ngừa xuất hiện vào lúc này biến cố gì. Bằng không, một đám đại thánh ở đây thương thảo Đường Thành Tiên sự tình, dù sao cũng hơi làm người cười. Thịnh hội ngày đến, hắc ám chi thành phía trên mây mù lan lộn, sóng lớn vạn tầng, như là có một đạo thiên địa chi môn mở ra, vang lên tiếng sấm nổ tiếng. Trên mây trắng, thế núi nguy nga, thiên cung bao la, đây là một mảnh trôi nổi đại lục, từ trong hư không bay ra, hoang cổ khí tức mười phần, phả vào mặt, để người cảm nhận được một loại hồng hoang mãnh thú khí thế. Như là đi đến thái sơ thời đại, chân chính sừng sững với cổ đại biển mây trên. Đây là thịnh hội địa điểm, do đại tu sĩ hợp lực mở ra hư không phong ấn, đem mảnh này ngủ đông cổ đại lục kêu gọi ra. Tất cả phân tranh đều đem ở đây tiến hành. Trận văn từng đường, như là chớp giật đang đan xen, với trong biển mây lấp lòe ánh sáng lộng lẫy. Bảo vệ cổ đại lục, đây là một loại mạnh mẽ công sự phòng ngự. Không lâu lắm, trung ương thiên cung nơi đó ầm ĩ lên. Có đại thánh lật tung bàn ầm ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời sụp đổ rồi. Hai bóng người xông thẳng cửu tiêu, đi vào bầu trời, tiến vào vực ngoại, bắn ra nhất một đòn kinh thiên động địa. To lớn gợn sóng khuếch tán, cả tòa cổ đại lục lập lòe ra từng đạo ánh sáng hừng hực. Tổ trận ngăn cản vực ngoại mênh mông xuống sóng gợn, như không có những này thần bí pháp tắc đan dệt, cổ lục trực tiếp bị đánh chìm rồi. Hỏa diễm ngập trời gian, một cái áo trắng như tuyết nam tử phong thần như ngọc, nắm giữ tuyệt đại phong thái, nho nhã mà tuấn tú, như là lấy thần chạm ngọc khác đi ra, siêu phàm thoát tục. Tay trái của hắn nâng một cái đỏ tươi óng ánh, giống như đang chảy máu bếp lò. Phía trên có các loại phù văn lưu truyền, mạnh mẽ đế uy che ngợp bầu trời. Chính là Khương gia hiện nay chủ nhân Khương Giật Phi, nắm Hằng Vũ Lô, đứng giữa không trung, như vừa xuất thế tôn thần linh bình thường. Ở nó đối diện, một khẩu đại ấn màu đen chìm nổi, rủ xuống vạn sợi dây lụa. Đem một cái mọc ra con mắt dọc thứ ba ông lão tóc trắng hộ ở phía dưới. Rất hiển nhiên đây là một tôn đại thánh. Trên đầu hắn đại ấn màu đen là đế khí. Bất quá khối này bảo ấn rõ ràng có thiếu hụt. Thiếu một góc, mà có một vết nứt thẳng tới trung tâm nơi. Nhân hoàng ấn. Dĩ nhiên là thái âm cổ hoàng để lại nhân hoàng ấn. Làm sao rơi vào dị tộc trong tay. Cá biệt nhân vật ra cả bên trong nhớ tới trên sách cổ ghi chép cùng miêu tả, cũng không khỏi biến sắc. Đây tuyệt đối là nhân hoàng binh khí. Mọi người ồ lên, gợi ra sóng lớn mênh mông. Rất nhiều chuyện cũ bị nhớ tới. Không ít người cảm xúc dâng trào. Năm đó, Hằng Vũ giết ta bộ tộc song tử chuẩn đế. Một môn hai đế a. Chết hết, hắn không chút lưu tình. Này huyết hải thâm cừu đến nay không quên. Ông lão nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ như máu, sát ý khó có thể ức chế, hiển hóa ra rất nhiều kinh thiên động địa dị tượng, trên đường thành đế nhiều hài cốt, Hằng Vũ đại đế nếu là lưu tình, chết chính là hắn, hắn một đời cộng giết 12 tôn chuẩn đế, trải qua huyết kiếp, không có lựa chọn, có người than thở, Hằng Vũ đại đế chứng đạo trước, từng sừng sững ở trong tinh không, đối mặt thập phương khiêu chiến. Trước sau cộng hữu 12 tôn chuẩn đế đến đây ác chiến. Tất cả đều trước sau bị hắn đánh gục. Trận chiến đó, trực tiếp để chư thiên vạn vực tiêu điều. Vũ trụ hồng hoang vì đó đổ nát. Khắc họa trong sử sách. Đến nay nghĩ đến cũng làm cho người run rẩy. Ai cũng nhìn không nghĩ tới. Năm đó chuẩn đế hậu nhân tìm đến nơi này. Càng không nghĩ đến còn đạt được nhân hoàng ấn. này có thể thật là có chút nghịch thiên. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không có đánh lên. Vương Đằng ngồi ở giữa thiên cung, chỉ là một tia ánh mắt liền đè ép tất cả, không người dám náo động, đều là lại rơi xuống, ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Xem ra ngươi những năm này khủng bố chiến tích cùng thực lực, dĩ nhiên để chư thiên vạn vực cường giả sợ hãi rồi. Lượn lờ mây mù, Hỏa Lân Nhi cười khẽ, trên mặt treo nụ cười mê người. Hoàn vũ chi lớn, lấy thực lực vi tôn. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Vương Đằng cười nhạt, không hề để ý cầm đế khí đại thánh thì lại làm sao. Chính là cầm cực đạo thần binh chuẩn đế đến rồi cũng không đủ nhìn một trận này thịnh hội kéo dài. Dòng dã 3 ngày, vượt xa mọi người dự liệu. Nhân tộc có Vương Đằng như vậy một tôn chuẩn đế tọa chấn, tự nhiên không người dám xúi quẩy đàm luận đến đàm luận đi. Cũng đều là không, cuối cùng cũng là bảo đảm năm vực nhân tộc an ổn. Để vực ngoại chủng tộc không dám có hành động, chỉ có số ít mấy người biết được. Đời này đường thành tiên mở, hơn nửa cùng bọn họ không có nửa điểm can hệ trong vùng cấm ngủ đông những tồn tại kia, mới thật sự là chủ lực, tính cả Bắc Đế cùng Kim Ô tộc lão chuẩn đế. Cảnh giới này cường giả, trong hoàn vũ khẳng định còn có thể có mấy tôn. Đây là mọi người nhận thức chung, cho tới nửa bước chuẩn đế, cùng với các tộc tổ khí, những này liền không phải tu sĩ tầm thường có khả năng chạm đến biết được rồi. Lần này đường thành tiên e sợ phong vân biến hóa, sẽ có xưa nay chi đại khủng bố hiện thế. Bắc đầu đều đem bị huyết hỏa bao phủ, Bắc đế vẫn là sớm làm chút dự định tốt. Vương gia tuy ở Bắc Nguyên, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm, tận lực rời xa chút tốt. Đại hội bế mạc cuối cùng một ngày, Cơ gia lão đại thánh cùng Đại Hạ Hoàng triều lão đại thánh dắt tay nhau đến đây tiếp Vương Đằng. Cùng hắn thương thảo chút bí ẩn, đề cập đến một ít cực đạo gia tộc đều đang chuẩn bị rút đi Bắc đầu, đem phát sinh đại biến, mịt mờ đàm luận đến một ít tồn tại. Vương Đằng cũng là báo cho Đại Hạ Hoàng triều tiên phủ bên trong thế giới tin tức. Làm hắn sau khi nói cảm ơn vội vã rời đi. Đúng rồi, đại đế cổ đại lại làm sao sẽ không biết hắc ám náo loạn đây. Hơn nửa lưu lại hậu chiêu bảo vệ gia tộc, lấy đế trận che lấp khí thế, có thể có mồi lửa lưu giữ. Vương Đằng thần sắc hơi động, phất tay tản đi một đám đến đây tiếp hắn các tộc đại thánh, đem Hỏa Lân Nhi đuổi về Hỏa Lân động sau, liền một mình lên đường ở năm vực trên mặt đất tìm kiếm lên toàn bộ Bắc đầu 5 khối đại lục, chính là ngũ phương to lớn tế đàn 5 màu, chính là do đã từng thời đại thần thoại thân thể của hỗn độn thể biến thành, có thể hắn có thể từ trong đó được tìm hiểu ra gì đó. Vạn cổ 5 tháng, không chỉ là vô lượng thiên tôn, các đại cấm khu chí tôn cũng nên có chỗ bố trí ở trong đó. Muốn nhờ vào đó lực lượng đến dương kích tiên quan, hắn từ đông hoang trên mặt đất từng bước một đi qua, cảm ngộ phong phú ở trong thiên địa mông lung sức mạnh xác thực cùng hắn hỗn độn thể mơ hồ giống hô. Ứng, dường như có thể cấu kết lên bình thường. Toàn bộ Bắc đầu đều đang vì hắn mà rõ, bởi hắn mà run, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.